xem cái video này, hy vọng rằng mẹ sẽ hiểu. Và nếu mẹ làm dữ lên thì cháu cũng sẽ biến mất khỏi đời của mẹ. Cháu yêu chú. Chú quá tốt. Chú quá ngay thẳng. Chú quá trung thực. Và chú phát hiện là mẹ đã có một người bạn trai ở Việt Nam. Cái người đàn ông này là muốn mẹ lãnh sang Canada. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Trong chuyện tình cảm là một cái vấn đề mà người ta nói rằng con tim có lý lẽ riêng của nó. Nhưng mà có những cái lý lẽ con tim đó là chúng ta không thể nào chấp nhận được, bởi vì nó quá là không bình thường. Cái tình trạng mà bố dưỡng một người trẻ rồi lại lăng nhăng với con vợ thì cái này cũng có, chứ không phải là không có, nó rất là ít. Nhưng mà nó vẫn quyết định được cái đạo đức của con người. Không nên dùng cái lý lẽ của trái tim để biện minh cho cái hành động này của người đàn ông. Thì câu chuyện này là một câu chuyện mà rất là gọi là không chấp nhận được. Nhưng mà thưa quý vị, cái cô bé này có tâm sự với Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi thấy là ở cái tuổi của cổ đó, nó còn quá trẻ để mà cổ hiểu. Nhưng cái người mẹ của cổ đó, Ngọc Nhi cũng không biết có đáng trách hay không, bởi vì bà quá vô tư. Như thế này nè, mẹ của cô ấy đó là bằng tuổi Ngọc Nhi. Ok, bằng tuổi Ngọc Nhi. Thì là cô ấy đó là năm nay là 26 tuổi, có nghĩa là người mẹ sinh cũng trễ, 26 tuổi. Thì ba đó với mẹ thì đã bỏ nhau lâu rồi. Bỏ nhau hồi cô ấy còn nhỏ lận. Thì cô sống với mẹ và hai người đang sống ở bên Canada. Đó, thì cô nói rằng là cô còn trẻ, cô không có coi YouTube của Ngọc Nhi. Nhưng mà trong một lần tình cờ thì mẹ cô là người coi. Cho nên nó là cô mới thấy mẹ cô coi thường xuyên. Cái giọng Ngọc Nhi cô nghe thuộc, và có một lần mẹ cô mới kể cô nghe về vấn đề tình cảm này cái nọ đồ. Thì cô mới sự nhớ tới là cô cần một người để tìm hiểu, và cô muốn rằng cái video này có thể là mẹ cô coi được. Đó. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là người mẹ sẽ coi được cái video này. Đó. Như thế này nè, thì mẹ cổ với cổ sống bình yên. Bà sau khi mà ba cô ấy với bà ấy chia tay thì trong thời gian gọi là một mình nuôi con đó, thì mẹ cô là một người cần mẫn, đi làm hai chớp rồi lo cho cổ. Rồi khi cổ lớn lên, cổ 16 tuổi là cổ bắt đầu phải đi làm part time kiếm tiền để phụ mẹ. Hai mẹ con tiền bạc không có thiếu hụt nhưng mà cũng không có dư giả, có nghĩa rằng cũng có như chút đỉnh để đề phòng, như là phòng những lúc mà mình cần. Mẹ cô cũng có nhiều mối tình, có nghĩa rằng có người quen vài ba tháng, có người một hai năm, rồi cũng thay đổi người từ từ. Thưa quý vị, khi là người phụ nữ đơn thân đó thì trong vấn đề tình cảm đa số là họ dè dặt hơn đó. Và có lẽ là những người kia là mẹ cũng có yêu. Cho đến cái người đàn ông này, thì người đàn ông này nhỏ hơn mẹ cổ, nhỏ hơn cũng là không có nhiều, Ngọc Nhi nghĩ là nhiều, nhưng mà cổ nói rằng là cổ thấy là không có nhiều. Thì nhỏ hơn mẹ cổ là 9 tuổi lận. Đó. Thì đây là một người đàn ông mà đã được sang Canada đó hồi nhỏ rồi, và sống trong một cái gia đình rất là khá giả ở nhiều năm trước đi sang Canada. Và người đàn ông này đó thì là đàng hoàng, có job làm, có việc làm, dân chuyên nghiệp và ăn nói đứng đắn. Và cái người đàn ông là người đàn ông hiện giờ đang cặp với mẹ cổ, và cặp lâu nhất tới mấy năm rồi. Thì cổ không biết từ lúc nào cổ lại có tình cảm với người đàn ông này. Có nghĩa rằng là mẹ thì đi làm, rồi cũng thẳng là người đàn ông này dọn vô hẳn ở trong nhà, thì cổ cũng kêu bằng chú, kêu bằng chú thôi. Rồi có những lúc mà mẹ cổ không có ở nhà, rồi công việc ở nhà người đàn ông này làm vườn làm tượng, là một người đàn ông hiền từ tốt bụng, cô nói là hiền từ tốt bụng. Rồi nhiều lắm, nhiều cái câu việc xảy ra mà là một người mà cổ thấy là cổ quý mến, như là một người bạn trai của mẹ. Tình cảm bắt đầu xảy ra lúc cổ có bạn trai, và cổ lại chia tay với bạn trai. Thời điểm đó cô không có nói với mẹ, tại vì mẹ cô là một người đàn bà mà cô không thể nào tâm sự được hết. Cô nói rằng mở miệng tâm sự là mẹ em đổ lỗi cho em không, và mẹ em là người không thích nghe người ta nói. Từ nhỏ tới lớn đó là cổ sống bằng cái cảm giác tự bơi trong cái tình cảm của mình, tự bơi trong cái xúc cảm của mình luôn, và không chia sẻ được với ai hết, cũng có mình hả. Và có những người bạn thân thì có những câu chuyện không kể được cho bạn thân, cho nên là cổ im im im. Thì cái lần đó thì mẹ cũng không có ở nhà, mẹ cổ đi theo một cái đoàn đi hành hương, đi chùa gì đó, mà đi nghe nói là đi tới một tuần lễ mới về. Thì cái ông này đó là ông không đi được, tại vì ông thứ nhất là ông không có thích đi hành hương, còn trẻ, thứ nhì là công việc không có đi được. Thì chỉ có hai người ở nhà thôi, hai chú cháu ở nhà. Thì cái ngày hôm đó cổ thất tình, tại vì cổ phát hiện người bạn trai cổ là Chirinon cổ, và cổ khóc rất là nhiều. Cổ khóc là đau đớn ở trong phòng cổ. Thì cái người đàn ông này đi làm về, nghe tiếng mới kêu hỏi là có chuyện gì vậy, nói chú nghe. Cổ không dám nói, người đàn ông này gặn hỏi, thì cổ mới nói, cổ kể hết ra là cổ bị Chirin như thế nào. Thì chú an ủi cháu và nói rằng, giải thích là đàn ông họ thích cái gì đó, những người này là không tốt với cháu. Cái là trong những cái ngày đó thì kêu cái cháu gái mình đó là kể hết những cái chuyện mà trong thời gian quen nhau thế nào ra. Thì sau khi ổng nghe xong phân tích, ổng nói là người con trai nào không có thương cháu đâu, nó chỉ lợi dụng thân xác của cháu thôi, đủ thứ chuyện hết, là cho nên đau một lần rồi thôi kể đi. Và cũng khuyên nhủ cổ, và suốt cái tuần đó thì cổ không có nói chuyện với mẹ. Có mấy lần điện cho mẹ, mẹ nói mẹ đang bận ở ngoài đường ồn lắm, tắt máy đi, thì không có cơ hội để tâm sự và bắt buộc phải tâm sự với chú. Thì từ đó, sau cái tuần đó là cổ lại quý mến người chú này hơn nữa đó, rất là quý mến, và người chú lại hiểu cháu gái mình hơn. Cho nên hồi xưa đó là không có bao giờ đi chung hết, cổ nào cổ không muốn. Nhưng mà từ khi mà cổ không có bạn trai, cổ thất tình rồi, thì là cổ lại rất là quý chú, và đi đâu cũng rủ chú đi. Mà mẹ chú, mẹ của cổ là cái người không có để ý tại sao hồi xưa con mình nó không có thân thiện với người bạn trai mình, mà bây giờ lại thân thiện, đi đâu cũng đi chung hết. Và thật là hai người không có gì hết, đó là hai người là trong cái hoàn cảnh gọi là thật sự là đứng đắn, là chú cháu thân với nhau thôi. Thì ở nhà đó là cổ hay tâm sự, và lúc này thì cổ hay tâm sự chuyện riêng của cổ, cổ hay hỏi về cái học hành. Mà xin nhắc lại là người chú này đó quý vị, là một cái người mà gọi là có kiến thức đó, chỉ dạy cổ nhiều cái lắm, về xã hội, về học hành, về tất cả, về tâm lý nữa. Cho nên là cổ dường như là cổ coi như là một người thân trong gia đình cổ, thậm chí cổ rất là quý, và cổ cảm thấy là một cái phạt của gia đình cổ luôn rồi. Cổ không còn là coi là người dân nữa. Thì đi đâu cũng đi chung hết, công việc như vậy. Lần thứ nhì nữa là mẹ cô đi Việt Nam. Thì lần này bà đi là một tháng. Thì cổ là ở nhà với chú, thì chú không có đi, là bởi chú không có người thân ở Việt Nam, cho nên cứ qua đây hết trơn rồi. Và chú qua từ hồi nhỏ nha, chú rất là giỏi tiếng Anh, ở Canada cái vùng của cô ở nói tiếng Anh. Thì hai chú cháu cũng lửa đũa ở nhà với nhau, chú đi làm suốt ngày, cháu cũng đi học rồi đi làm, rồi cháu cũng đi làm, rồi đi học rồi đi làm, rồi có những cùng nhau là nấu ăn hay là đi ăn ở ngoài, tại vì có hai chú cháu làm biếng lắm, đi làm về là trễ rồi. Thì thưa quý vị, đó là một cái mà hai chú cháu rất là gần gũi, tối phòng ai nấy ngủ nha, đàng hoàng, cái này không có bậy bạ nha quý vị. Có nhiều quý vị sẽ nghĩ bậy chỗ này, sẽ nghĩ rằng trước sau cũng xảy ra nha, nhưng mà thật sự là không có những quý vị nghĩ đâu, cái kết cục nó khác hoàn toàn. Thì đó là quý vị biết không, là rồi hai chú cháu order phim, coi phim chung với nhau, là những cái bộ phim về tình cảm gia đình, về xã hội, đó là những trong sáng. Đây là một người chú, một người chồng, một người bạn trai của mẹ rất là gương mẫu. Và ngồi coi phim đó thì hai chú cháu ngồi hai góc, như là chú rất là giữ ý tứ, và không bao giờ ở nhà uống bia khi chỉ có hai chú cháu. Và nhiều cháu rủ chú là tối nay con với chú uống bia chơi, đặng xem phim, chú nói không, chú không có uống, con uống đi. Nhưng mà khi mà cháu không uống thì chú uống, nghĩa là không uống chung. Chú rất là đàng hoàng. Thì từ cái sự nể phục, quý mến, tôn trọng, cháu gần gũi với chú và cảm thấy là một cái phần của gia đình mình luôn. Như hồi nãy ông Nhi có nói, mẹ đi một tháng, sau một tháng thì mẹ về. Mẹ về thì công việc của mẹ, tại một năm được về cây sành một lần thì mẹ đi. Mẹ về mẹ vẫn vô tư như vậy. Thì lúc này mẹ về là mẹ có bạn trai Việt Nam, mẹ quen một cái thằng mới Việt Nam. Cái thằng này đó là qua những người bạn giới thiệu, gọi là trai mà gọi là đi cắt tóc rồi gặp, tướng hình thân thả dạm dở và một người rất là ngọt ngào và mẹ quen. Thì cái thằng này nhỏ hơn chú nữa, là đã có một đời vợ dưới miền Tây và đã chia tay vì lên thành phố đi làm, vợ ghen quá rồi bỏ. Thì quen với mẹ nói chuyện qua lời thì em cản hết mức, mẹ không dám nói với chú. Em không có nói với chú. Thì quen được thằng đó khoảng tháng hai tháng, nó xin tiền qua thì mẹ bỏ, may mắn là mẹ bỏ. Thì em mới nói chuyện với mẹ rằng nên kết hôn với chú, tại vì chú là một người em rất là quý mến, rất là thương, và em kể cho mẹ nghe những cái gì chú rất là tốt. Thì mẹ nghe mẹ nói rằng mẹ không có yêu, mẹ quen quen chứ mới đầu thì nồng nàn, nhưng mấy năm nay nó nhàm rồi, mẹ bắt thám là không muốn lấy người trẻ nữa, chỉ là quen chơi chơi thôi. Thì cháu sốc, cháu nói rằng cháu không nghĩ là mẹ đối xử với chú như vậy, mà cháu không dám nói với chú. Mà chú thì vô tư, đi làm về lo săn sóc việc nhà tốt với hai mẹ con, những cái việc nhà cần đàn ông làm, chú săn sóc sửa chữa nhà cửa, và cái quan trọng là cái tiền lương chú làm đó, hàng tháng vẫn phụ với mẹ trả tiền nhà, tiền ăn, tiền uống, chú vẫn phụ lo với mẹ. Thì cháu thấy là cái điều này là cái người mẹ của cháu bậy quá, cháu không biết có dám nên nói với chú không. Cháu im lặng và cháu thuyết phục mẹ cho đến được một thời gian sau, thì lúc này mẹ ở bên Canada được có mấy tháng nữa, mẹ đã xin nghỉ làm là đi về cái sàn đi Việt Nam nữa, có lẽ là khoái đi Việt Nam rồi, lần này đi một tháng nữa. Thì lần này mẹ đi được khoảng một tuần, hai cô cháu bình thường, thì cháu bị tai nạn xe và cháu bị gãy cái giò, thì cháu phải ở nhà không đi làm được, ở nhà chống cái tó đi ra đi vô trong nhà không làm gì được hết. Thì lúc mà cháu bị tai nạn nó bất tỉnh thì chú là người chở đi bác sĩ. Khi cháu tỉnh lại đó thì cháu thấy là chú ở bên cạnh, cháu sợ cháu khóc quá trời luôn, rồi đưa vô phòng mổ. Thì chú nói yên tâm, chú ở đây. Tại lúc cháu bất tỉnh đưa bệnh viện thì cháu tỉnh lại, trên đường tỉnh lại thì đang nằm chờ khám thì là chú phải chạy vào tới, hớt hớt hải chạy vào tới và đưa vào phòng mổ. Chú đưa tới cửa, chú đứng ở ngoài, con yên tâm có chú ở đây. Rồi mổ xong đẩy ra, nằm ở đó mấy ngày, rồi là chú suốt ngày xin nghỉ làm túc trực lo cho cháu, tại vì cháu sợ cháu hoang mang. Điện cho mẹ thì mẹ nói mẹ chưa về được, để đúng ngày giấy về giờ chân gãy rồi, chỉnh sửa băng bó là mẹ về cũng đâu có làm gì. Mẹ trả lời vậy đó. Thì rồi ở bệnh viện mấy ngày, chú đón về, kè cháu ra đi về. Cháu là một người nhỏ con, cũng lên xe, bế cháu lên xe, hai chú cháu cười với nhau, trở về nhà, rồi cháu đi bằng một cái chân và một cái tó, có những đi vô trong toilet, có những lúc mà cháu phải nhờ chú phải đứng ngoài cửa chờ cháu, có cần chú giúp cái gì không. Cháu yên tâm đi, cháu cần giúp thì chú nhắm mắt, chú giúp cháu chứ sợ té nhà tắm nữa. Thì cháu nói cháu ok. Thì tóm lại là chú rất là tốt. Rồi những ngày đó chú xin nghỉ ở nhà 2 tuần liên tục, tại vì mẹ đi được có 1 tuần à, để mà chờ cho cháu một mình tự tin làm việc nhà, tại sợ cháu ngã nhà rồi cơm nước. Nó là cháu rất là đau, đứng không có được và người còn bầm nhiều, cho nên ngoại trừ cái chân thì cái cơ thể cháu nó cũng đau nhừ luôn, cháu phải uống thuốc nữa. Và nhiều khi uống thuốc giảm đau nó ngủ liên tục. Thì chú lo hết, tới từng thương kỹ đâu mẹ về mẹ không về, chú phải xin nghỉ tới mẹ về lo cho cháu chú mới đi làm, tại vì cháu bị cũng rất là nặng. Cái thời điểm này cháu nảy ra cái tình thương quý mến thành cái tình yêu. Cháu yêu chú mà không dám nói ra. Chú quá tốt, chú quá ngay thẳng, chú quá trung thực. Chú làm cho cháu vừa ngưỡng mộ mà vừa không dám chạm tới. Rồi mẹ về. Mẹ về thì mẹ cũng không có săn sóc cháu nhiều. Chú vẫn có những cái việc làm thì chú cũng đi làm, nói với mẹ lo cho cháu. Thì mẹ chú mẹ nói mẹ phải đi làm, đã xin nghỉ là đi nghỉ lâu rồi. Rồi mẹ vẫn đi làm, chú cũng đi làm. Rồi cháu ở nhà thì muốn ăn gì chiều chú về, có những ngày mẹ không nấu ăn thì chú mua đồ ăn cho cháu ăn. Và chú coi cháu như là một cái phần của gia đình của chú, là một cái đứa con tinh thần rồi. Cho nên cháu không dám mở miệng ra cháu nói. Mẹ về được khoảng một tháng thì mẹ chia tay chú. Mẹ nói chuyện với chú cháu không có hay. Nhưng mà trong một bữa đó thì chú, bữa đó mẹ không có nhà, mẹ nói là mẹ tránh mặt mẹ đi chơi một tuần lễ. Thì chú lớn cháu ngồi trước mặt cho chú nói rằng chú chuẩn bị dọn ra, cho hỏi chuyện gì. Chú nói rằng mẹ là chia tay chú, mẹ nói là mẹ không thích hợp. Mẹ nói với chú là mẹ không có hợp với chú nữa và tình cảm hết rồi. Mẹ nói chú là chú chuẩn bị dọn ra. Mẹ để chú ở đó trong vòng một tháng để chú tìm nhà và dọn ra. Thì chú nói rằng là chú đã tìm được nhà một người bạn. Thì trong một tuần nữa thì chú sẽ dọn ra. Và cháu cần cái gì về tinh thần, cháu cứ nói với chú. Tiền bạc cũng vậy. Chú buồn là mẹ không biết suy nghĩ, không biết lo sao. Và chú phát hiện là mẹ đã có một người bạn trai ở Việt Nam. Cái người này đó thiệt hả, cũng như là ngang ngửa tuổi với mẹ, mà một quanh cục doanh nhân, cũng có tiền. Nhưng mà cái người đàn ông này là muốn mẹ lãnh sang Canada, làm hôn thú lãnh sang. Và mẹ có vẻ thích người đàn ông này bởi vì người ta thành đạt, có tiền, không có trẻ như mẹ, không có trẻ như mẹ muốn, nghĩa là bằng tuổi mẹ. Thì chú mừng cho mẹ là mẹ gặp một người và bằng tuổi mẹ, để mà chỉnh như là chững chạc hơn, chín chắn hơn, để kèm mẹ lại. Và đồng thời là như là người đàn ông này muốn lãnh sang đây thì như là có thể là họ có tiền, họ lo được cho mẹ với con. Thì cháu bật khóc. Cháu khóc và cháu nói là cháu dọn ra với chú. Chú ngạc, cái nói tại sao? Cháu nói là không, cháu không chấp. Cháu mới khai ra là đã một lần mẹ có người khác cháu đã cản rồi và cháu bắt được gần đây cũng nhắn tin liên lạc. Cháu đã qua nịnh mẹ và cháu van xin mẹ đừng làm vậy nhưng mẹ vẫn làm. Và cháu không chấp nhận được cái sự vô tâm của mẹ. Thì chú nói không có được. À, chú ở một mình, chú share phòng người bạn, hai vợ chồng người bạn, và chú không thể nào để con đi được. Tại con là con của mẹ, tuy rằng con lớn 20 mấy tuổi rồi nhưng mà con không có đi theo chú được. Thì cháu khóc, và cháu khóc một cách đau đớn như là mất đi một cái người cha hay là một người thân hay là một người tình của mình. Cháu khóc ngất đi và chú hơi ngạc nhiên. Thì chú nói từ từ để mẹ về. Thì thưa quý vị, khi mà một tuần sau là chú dọn đi, và từ ngày chú dọn đi thì cháu giống như là mình đã chết rồi. Cháu nhớ chú, cháu thương và cháu quý mến. Cháu không biết là bây giờ là tình yêu hay là một cái tình cha con hay một cái tình chú cháu. Cháu không phân biệt được cái điều đó. Và là cảm thấy rằng cháu nhớ chú, và dường như là cháu cảm nhận là cái tình yêu từ cái sự mang ơn, quý mến, kính trọng, nể phục, nó làm cháu yêu. Cháu không biết đến khi mà chú đi thật sự rồi cháu mới nghĩ rằng cháu yêu. Thì mẹ về, cháu rất là giận và không có nói chuyện với mẹ. Thì mẹ có nói rằng mẹ lãnh người đàn ông đó sang, và mẹ về bên đây đang làm công hàm độc thân, rồi chuẩn bị bảo lãnh người đàn ông đó sang và sẽ sống trong nhà. Thì cháu nói nếu mà ổng sang đó thì cháu sẽ bỏ nhà đi. Thì mẹ không khé, mẹ nói là đáng lẽ mày lớn mày bỏ nhà đi, hơn 18-19 tuổi rồi, tao nuôi mày tới bây giờ thì cũng bình thường thôi. Và cháu rất là tổn thương. Từ một người mẹ rất là tốt ở vậy nuôi cháu tới lớn, biến thành một cái người gần đây là mê chơi lại không hiểu nổi luôn. Cháu nghĩ là mẹ cháu hồi xuân rồi như vậy. Đọc như thất cường, nghĩ là có chuyện hồi xuân như vậy đâu, tại mẹ không biết suy nghĩ thôi. Đó, thì như vậy nè, 50 mấy tuổi rồi bằng Ngọc Nhi đó quý vị. Đó, mà có lẽ là người phụ nữ này họ không có quý trọng cái gia đình, và đến lúc họ nghĩ rằng họ sống cho họ, đã nhiều năm sống cho con rồi, đến lúc người ta cần sống cho người ta cũng có thể vậy. Thì nó như vậy, rồi cháu lại không làm gì được hết. Cái đồng lương đi làm của cháu đó không có đủ tiền để mà dọn ra sống một mình, vẫn phải bám vào mẹ ở cái nhà đó. Mẹ nó muốn ở đây thì ở, không ở thì dọn ra, mẹ không có khe. Thì cháu buộc phải ở trong cái nhà của mẹ, đi làm và dành dụm, phải ăn trực của mẹ, ở trực của mẹ, để đi làm, để dành dụm tiền, để khi cái người đàn ông kia sang cháu sẽ dọn ra. Trong thời gian này cháu vẫn mỗi ngày đi làm về điện chú. Chú cháu hẹn nhau ra đi ăn. Đi ăn rồi đi về, con có cần tâm sự cái gì không, nói chú nghe. Cháu nói rằng là thưa quý vị, cháu tên là, cái tên rất là dễ thương, cái tên rất là đẹp, tên một cái loài hoa. Thì chú hỏi rằng con có, chú gọi bằng tên, không gọi bằng con nữa. Từ lúc cháu chú dọn ra chú không gọi bằng con với chú nữa mà gọi bằng tên. Thì cháu tên là Mộng Hằng. Mà cháu nói rằng, Mộng Hằng nó có liên quan tới loài hoa đâu. Thì cháu nói rằng, anh biết nghe mẹ nói, hồi đó mẹ thích cái hoa gì đó nhưng mà tự nhiên đổi thành Mộng Hằng. Nghĩ nổi số kỳ. Thì cháu nói rằng bé Hằng có cần cái gì không, chú giúp cho con. Mỗi lần đi ăn tối chú đều hỏi cần cái gì, muốn tâm sự cái gì nói chú nghe. Cháu nói cháu chỉ khóc, cháu nói là cháu buồn, cháu chán gia đình cháu chỉ muốn dọn ra mà không có tiền. Chú nói không có được dọn ra. Ở cái tuổi này tuy rằng 20 mấy tuổi nhưng mà vẫn còn bồng bột ra đời, không đủ tiền sống. Chừng nào chú có tiền chú mướn nhà đàng hoàng chú sẽ cho con qua ở với chú, nhưng bây giờ là không được. Chú phải có gia đình thì chú mới lo cho con được. Bây giờ chú không muốn bị hiểu lầm. Thì cháu nói rằng cháu cũng ở với chú thôi. Thì cuối cùng cháu mới dùng một cách này. Thì kéo dài thời gian chờ cho đến khi là cái người đàn ông bên kia được phỏng vấn và được đi Canada. Thì cái người đàn ông đó là một người đàn ông, cũng là một doanh nhân có tiền. Thì ổng đã sang và ở chung trong nhà với mẹ. Và nhìn thấy hai người họ thật sự là hạnh phúc nha. Hạnh phúc, người đàn ông điềm đạm bằng tuổi mẹ cháu. Thì lúc này là cháu cảm thấy không có lý do gì cháu ở trong này nữa hết. Mẹ cháu lún vào cái tình yêu và con mình như một người đi đi về về, không đếm xỉa tới. Thì thưa quý vị, cái số tiền dành dụm trong thời gian mà chờ bảo lãnh á, thì nghe nó cũng vài năm. Thì thưa quý vị là cháu dọn ra. Cháu share phòng của một cái gia đình người nước ngoài và người Canada, và họ có cho những du học sinh share phòng đó. Thì cháu share phòng. Mà cháu phải là du học sinh nhưng mà họ cũng biết bằng, tại vì hai ông bà già đó ở trong cái thành phố của cháu, con của ông bà đó là làm chung chỗ của cháu, cho nên mới cho xe phòng cho ông cho người lạ đó. Thì cháu vào cháu ở trong nhà đó, thì cháu báo với chú là cháu đi xe phòng, cháu dọn ra. Thì Chú nói rằng chú không có lợi dọn được, con tự mang đồ ra xe, nhờ bác kia mang đồ ra xe đi rồi tới đây chú dọn. Và thưa quý vị, mẹ cháu và cái ông kia chất đồ lên xe pha cháu và cháu lái về cái xe phòng mới cháu ở. Thì chú bà cũng sắp xếp đồ đạc và hai chú cháu thân với nhau hơn, mỗi ngày đều liên lạc, nhắn tin và đi ăn chung. Cho đến gần đây là thưa quý vị, cháu nói rằng cháu quyết định vào ngày sinh nhật của cháu. Sinh nhật vừa qua thì hai chú cháu chỉ có hai người đi ăn với nhau, thì trong lúc mà chú mừng sinh nhật đó thì cháu nói rằng là cháu có chuyện quan trọng muốn nói với chú. Thì cháu nói rằng cháu yêu chú, con yêu chú. Và con nói thật, con không thể nào sống thiếu chú. Cháu mới kể là những cái gì mà chú đã làm trong quá khứ, và chú là mẹ đã có chồng rồi, dứt khoát rồi, và con mong rằng là con yêu chú. Thì chú im lặng một hồi, chú nói là chú biết từ lâu rồi. Nhưng mà trong lòng của chú đó, chú thương hại cháu là một cái đứa con mà có một người mẹ không biết quan tâm. Chú coi như là con của bạn gái mình, chú có trách nhiệm. Nhưng mà từ khi chú dọn ra đó, những gì cháu đối xử với chú trong thời gian mà chú dọn ra đó, mà chú hiểu, nhưng mà chú cảm thấy rằng là chú không có nỡ để mà cắt đứt cái tình với cháu, bởi chú sợ rằng cháu chới giới trong tình cảm. Chú mất mẹ, cháu mất mẹ rồi giờ cháu mất chú nữa, thì cháu sẽ rất là tổn thương, cho nên chú không có nói cho chú biết từ lâu rồi. Chú lớn tuổi mà, nhưng mà chú cảm thấy rằng chú không muốn làm điều đó. Chú rất là quý cháu, nhưng mà chú sợ rằng là sẽ làm người mẹ sẽ không có chấp nhận. Và chú mang tiếng là bây giờ họ nói rằng thì ra thằng này nó dọn ra bởi vì nó cặp với con của bả, nó dọn ra cho nên bả đã có thằng khác. Chú không muốn bị gài vào một cái chuyện mà chú không có làm, cho nên là chú không có làm điều đó. Thì cháu khóc và cháu và khóc đó, thì chú nói rằng là hãy để thời gian trả lời. Thì tạm thời bây giờ đó thì chú vẫn là một cái người anh tinh thần, một người chú tinh thần của cháu. Rồi cái gì đến thì đến. Thì câu chuyện này đã xảy ra, là thưa quý vị, cháu kể rằng đã xảy ra gần một năm nay. Và đến bây giờ thì dường như rằng cháu nói như vậy là chú chấp nhận tình cảm của cháu. Sau cái thời gian là dường như ở trong nhà mấy năm và dọn ra một năm, rồi gần một năm là hai năm rồi, cái là tình thời gian kéo dài rồi. Thì cháu nói rằng là cái hôm đó đó là cháu lại bị bệnh, nghỉ làm. Thì cháu gọi cái chú, cháu nói rằng là cháu không có đi làm đó, nhưng mà cháu cần phải cái project, là cháu cần chú phải nộp trong trỏng gấp. Tại vì là thưa quý vị, cháu đã gửi bằng email rồi, nhưng mà một cái đồ của office là cháu cần phải nộp gấp bằng một cái tập hồ sơ. Thì cháu mới nhờ chú rằng là chạy đến lấy dao giùm, cháu bị flu thôi, bị cảm. Thì chú đến, chú đi giao giùm cháu. Và thưa quý vị, dòng về đó chú có vào, chú hỏi con có sao không, Mộng Hằng có sao không. Chú bước vào nhà thì cứ như là cái chìa khóa, cái code cháu cho chú mở. Chú vào thì cháu sốt, cháu ngồi cho nó là cháu mệt lắm, chưa ăn uống gì hết. Thì chú mới cho chú nói cho miếng cháo. Thì chú nói là chú bắt cho miếng cháo, rồi chú coi cháu uống thuốc chưa. Và xong rồi thì chú ngồi xuống, cháu nằm ngồi ở cái sofa. Chú ngồi ở bên hông và chú cho nó ra ráng uống thuốc xong ăn cháo. Thì lúc này cháu chồm lên và ôm chú kéo xuống, ôm sát vào người mình. Thì chú không có dung ra, không từ chối. Và đó là cái hôn đầu tiên của hai người đến với nhau, là coi như là chú chấp nhận sau thời gian đó. Và cái chỗ này, sau khi hôn nhau xong thì những gì cần xảy ra, một người thanh niên lớn tuổi độc thân lâu, một cái cô gái cũng vào tuổi hai mươi mấy ba mươi, với việc điều xảy ra là xảy ra rồi. Thì sau khi quan hệ xong đó thì chú ôm cháu vào lòng và nói rằng là mình dọn đi chỗ khác, đi thành phố khác sống, không thể ở đây được. Chú không muốn là tai tiếng làm cho cháu phải cúi mặt, và chú phải cúi mặt đi chỗ khác sống để mà mình ngẩng mặt và một cách công khai với nhau. Và sau thời gian tìm hiểu thêm nữa thì chú sẽ cưới cháu nếu sau 3 năm hai người sống thử với nhau. Và chú chỉ sợ là người mẹ không đồng ý, và cho nên chú muốn dọn đi. Thưa quý vị, cháu mới nói như thế này là cháu đồng ý. Và hai người bây giờ đang plan để mà dọn qua một cái thành phố khác của Canada, ít người Việt Nam. Tại vì cái việc làm của cháu đó là cháu có những cái license làm văn phòng, assistant rất là quan trọng, cho nên cháu đi đâu là cũng có việc làm hết. Và chú là một kỹ sư công nghệ cũng vậy luôn. Thì hai người đồng ý dọn thành phố xa, nhưng mà cháu dọn đi sẽ không báo với mẹ. Nhưng cái đám cưới của chú với cháu, nếu hai người làm hôn thú với nhau, có cần báo với mẹ không? Đây là câu hỏi của cháu. Cháu nói rằng là hai người sống với nhau như vậy luôn, rồi thỉnh thoảng cháu điện thoại thăm mẹ, hoặc mẹ già mẹ bệnh cháu về cháu thăm. Có cần phải cho mẹ biết là cháu đã có chồng rồi và sống với chú, sau thời gian 3 năm sống với nhau họ sẽ làm hôn thú, thì hai người thỏa thuận với nhau để tìm hiểu nhau, sống chung một nhà. Và nếu mà đúng là mối tình của họ là 7 năm rồi, 4 năm là trong đó là 2-3 năm ở chung một nhà, rồi 1-2-3 năm dọn ra nữa, 2 năm dọn ra nữa. Đó, là họ biết nhau là như là 6 năm rồi. Thì bây giờ đó là nếu mà dọn ra thành phố khác thì sống 3 năm nữa coi cái sống chung một nhà có hợp không. Thì cháu nghĩ là dễ, tại vì đã ở trong nhà với mẹ cháu 4 năm lúc cháu còn nhỏ rồi. Thì bây giờ là cháu nghĩ rằng là câu hỏi là có nên báo với mẹ là cháu lấy chồng và người chồng đó là chú hay không, hay là im lặng luôn. Cháu thắc mắc cái chỗ đó thôi. Bởi vì cháu thấy đây là cái vấn đề là xảy ra sau khi mẹ thay đổi và mẹ có người đàn ông, mẹ cưới người đàn ông khác rồi. Bây giờ là mẹ phản đối thôi. Thì hồi xưa là người tình của mẹ, rồi bây giờ rồi ăn ngủ với mẹ, rồi giờ cái cưới con gái mẹ, thì sợ là mẹ nhảy dựng lên. Còn nếu mẹ văn minh thì mẹ không nhảy dựng lên. Nhưng mà cháu có nên báo không? Nhưng mà dọn đi, có lẽ là phải dọn đi, tại vì không muốn ở đó người ta sầm xì. Bây giờ thì chưa mà sống chung là sẽ sầm xì. Và thưa quý vị, là cháu plan là sẽ dọn ra rồi đó, trong vòng một cái tháng tới là hai người sẽ tìm một cái việc làm. Khi mà hai chỗ làm nó nhận hết rồi, ở thành phố mới rồi, thì hai người sẽ trả nhà ở đây và sẽ dọn vào sống chung với nhau 3 năm, và sau 3 năm sẽ kết hôn. Thì cái câu hỏi rằng như vậy là cháu làm như vậy có bị mang tiếng là cháu lấy chồng của mẹ không? À, lấy bạn trai của mẹ không? Rồi cháu có bị là cái đó là cái vi phạm luật lân thường đạo lý không? Tại vì cháu nghĩ là không, nhưng mà nhiều khi người ta không cho. Và cái điều quan trọng nhất là có nên báo với mẹ là cái đám cưới của cháu với chú, thì định hai người đám cưới thì có lẽ là chỉ làm cái hôn thú chứ không cần cái đám cưới. Và cháu không cần cái đám cưới luôn, cháu cần một người đàn ông tốt đi bên cạnh cháu và yêu thương thấu hiểu. Cái đám cưới là chỉ để đãi cả ngàn khách ăn, mấy trăm khách ăn, nhưng mà khách ăn xong tản về rồi hạnh phúc của mình có đánh lộn với nhau, mình chửi bới nhau cũng chẳng ai biết. Cái đám cưới là để báo cho thiên hạ biết thôi, trong khi đó mình hạnh phúc hay mình đau khổ thiên hạ đâu làm gì được. Chứ nghĩ là cháu không cần cái đám cưới, tiền đám cưới tốn mấy chục ngàn để hai người để dành đi du lịch với nhau và chăm cho con sau này nếu có. Thì cháu rất là muốn rằng hỏi quý vị rằng cháu có nên báo với mẹ không, hay là mãi mãi giấu vĩnh viễn. Mỗi lần mà về thăm mẹ đi một mình về, chú đồng ý là đi một mình về đó, chứ chú không có về. Và chú đồng ý là giấu mẹ nếu mà cháu muốn. Còn nếu cháu muốn công khai với mẹ thì chú cũng không ngại. Và cháu nghĩ rằng câu chuyện này cháu nói với Ngọc Nhi sẽ tới tai mẹ. Và cháu mong rằng mẹ xem cái video này, hy vọng rằng mẹ sẽ hiểu. Và nếu mẹ làm dữ lên thì cháu cũng sẽ biến mất khỏi đời của mẹ, cháu không báo gì hết. Còn nếu mẹ hiểu thì có lẽ trong tương lai cháu sẽ trở về với chú cho mẹ gặp. Còn nếu mẹ xem cái này xong mà mẹ làm dữ, mẹ chửi bới mà không chấp nhận, thì đó là cái chuyện cháu chỉ muốn một cách gián tiếp qua cái channel này để báo với mẹ mà thôi. Đó, thì Ngọc Nhi mong rằng là quý vị xem và cho cháu một cái lời khuyên, và cho người phụ nữ là mẹ của cháu một cái lời khuyên là nên chấp nhận hay không. Và xin nhắc lại là cháu kể rất là rõ cái khoảng thời gian ra. Và quý vị biết không, là trong đó có những cái tin nhắn cháu gửi cho Ngọc Nhi. Tại tính Ngọc Nhi cũng cần có tin nhắn mà biết rồi. Thì trong đó có những cái tin nhắn là cháu bị bệnh như thế nào, khoảng thời gian như thế nào, rồi mẹ đi rồi mẹ không về làm sao, rồi mẹ với cháu nhắn tin cãi cọ với nhau về cái người bạn trai ở Việt Nam, rồi bỏ là lấy cái ông thứ nhì này là một cái doanh nhân thế nào. Thì tất cả tin nhắn mà cháu nhắn với mẹ cháu có giữ hết, bởi vì mẹ cháu với cháu cho nên cháu không có xóa. Tình cờ cho nên khi gặp cái channel Ngọc Nhi đó thì cháu còn là tin nhắn cháu gửi đi hết luôn. Thì mới thấy rõ ràng là cháu từng khuyên mẹ mình tốt với chú, rồi những tin nhắn của cháu với chú. Và cái ngày mà cháu tỏ tình với chú là ngày nào thì cháu có nói rõ ràng ra luôn. Và những cái tin nhắn mà hai chú cháu vẫn qua lợi nhau bình thường trong thời gian mẹ bỏ đi thì có đầy đủ hết. Thì mới nghĩ rằng đây là câu chuyện cháu không có dựng chuyện để mà làm cái lợi cho mình là mình giật chồng của mẹ. Ông Nhi có rất là rõ. Và xin quý vị hãy cho mẹ cháu một cái lời khuyên và cho cháu một cái lời khuyên nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật bình yên, thật vui bên gia đình và người thân. Kính chào quý vị.